vội vàng thôi động thức hải vô tự thiên thư kinh đi ngăn cản. Oanh, kia lôi đình trực tiếp oanh kích trên người Từ Niên. Tiếp lấy một đạo kinh khủng lôi đình điện xà liền hướng về Từ Niên thức hải phóng đi. Kia điện xà xâm nhập thức hải, liền vọt tới Từ Niên bản nguyên linh hồn. Nhưng mà kia điện xà lại đụng vào một cái to lớn chữ vàng phía trên. Cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Từ Niên gặp này cũng thở dài một hơi. Khi hắn nhìn về phía Tô Mộc Hải lúc, hắn đã biến thành một cái không có chút nào sinh cơ thi thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.